Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 254, ý chí đại vũ trụ vẫn lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thương đã sử dụng tối đa khả năng công kích trong một kiếm này. Thậm chí ngay cả thế giới cũng bị Lục Thương hiến tế. Giờ khắc này hạch tâm của ý chí đại vũ trụ vẫn trong trạng thái vô thần. Thế giới bị hiến tế nên nhân tộc cũng xuất hiện trong vũ trụ chính. Bọn họ đều thấy được cực hạn của Lục Thương. Sát thương một kiếm này của Lục Thương đã gấp không biêu bao nhiêu lần. Từng thiên phú cấp SSS đều là độc nhất vô nhị. Nếu dưới tình huống chỉ hiến tế một thiên phú cấp SSS thì sát thương của đã là một kích tuyệt sát. Trừ thì không kiếm đâu được kỹ năng nào khác có thể gánh chịu được tác dụng phụ của một kiếm này. Dù là một người chơi bình thường sau khi hiến tế một thiên phú cấp SSS cho đều có thể có năng lực chống lại Lục Thương. Huống chi Lục Thương tự mình sử dụng một kiếm này, dường như vạn vật trong vũ đều dung nhập vào trong một kiếm. Sau đó chém xuống, ông, phanh phanh phanh phanh phanh phanh, toàn bộ thế giới trong, hư không, xếp thành hình như hình tháp. Đỉnh tháp chính là thế giới cấp 9. Đầu tiên là toàn bộ vật chất nơi thế giới của ý chí đại vũ trụ đang ở đều yên diệt. Một điểm cặn bã cũng không còn. Sau đó, uy lực của trảm kích khuếch tán. Các thế giới láng giềng của thế giới cấp 6 này cũng nổ tung theo. Vì các thế giới cấp 6 tuy cách xa nhau nhưng ở trong cùng một tầng vũ trụ nên từng thế giới bị hủy diệt liên tiếp. Giống như bóng bay bị nổ vậy. Đồng thời, lan đến mấy trăm thế giới thấp hơn của thế giới cấp 6 xung quanh. Lần đầu tiên tường chắn thế giới trong, hư không, bị đả thông. Mà hạch tâm của ý chí đại vũ trụ cũng bị tiêu diệt không còn chút nào. Từ quá khứ tới tương lai đều bị của Lục Thương chặt đứt. Ý chí đại vũ trụ, một trong tam đại quan vị triệt để tiêu vong. Thời gian trước sau chỉ tốn không tới một giờ. Một đòn này của Lục Thương cũng chỉ nhằm vào hạch tâm của ý chí đại vũ trụ. Chứ không nhằm vào những thế giới khác. Nhưng vũ trụ không thể nào dung nạp được sát thương lớn như thế. Nên phóng xạ đến những thế giới khác trong vũ trụ. Một kích này làm cho vô số tường chắn thế giới cùng cấp trong vũ trụ bị phá hư. Lần đầu tiên trong kiếp trước lẫn kiếp này, tam đại quan vị nghênh đón hủy diệt. Chiến báo thủ lĩnh chủng tộc vẫn lạc, đếm không hết kia đã bị Lục Thương tát đi. Chỉ còn lại một thông báo duy nhất đáng chú ý, đó là thông báo của hư không. Thông báo hư không. Quan vị chủng tộc đỉnh phong ý chí đại vũ trụ đã bị nhân hoàng Hằng La giết chết, thông báo truyền khắp hư không đến toàn bộ chủng tộc. Hư không trải qua vẻn vẹn hơn một năm, một trong tam đại quan vị liền bỏ mình. Thậm chí có vài chủng tộc vẫn chưa kết thúc đấu tranh ở thế giới cấp 4. Vẫn còn nhiều chủng tộc cao cấp vẫn trong thời kỳ đầu. Quy mô chiến đấu cũng chỉ giới hạn trên hành tinh. Dù chiến đấu có thể đánh nát tinh cầu cũng đã hiếm thấy. Khi chủng tộc khác vẫn còn trong giai đoạn chiến đấu cấp thấp như vậy thì Lục Thương đã trực tiếp diệt sát tam đại quan vị. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Trục Lãng. 2. Vị Bắc Xuân Thiên Thủ. 3. Cùng em vươn tới những vì sao. 4. Bức màn hôn nhân. Toàn bộ hư không rơi vào hỗn loạn. Chuyện gì xảy ra? Ngay vừa rồi tất cả vũ trụ thể đều biến mất toàn bộ. Toàn bộ vũ trụ thể. Người xác định không nói sai chứ? Đúng thế. Tất cả vũ trụ thể đều diệt vong. Vừa rồi ta kém tí nữa bị một băng linh thể thông phệ. Nhưng đột nhiên đối phương trực tiếp biến mất. Không còn chút dấu vết nào cả. Vừa rồi ta cũng thế. Mém tí chế trong tay ám ảnh thể, nhưng đột nhiên lại không thấy hắn đâu. Vũ trụ thể đột nhiên biến mất, sau đó không bao lâu liền truyền ra tin tức tam đại quan vị vẫn lạc. Ý chí đại vũ trụ tồn tại bất tử bất diệt bị giết chết, lúc này nhân tộc là muốn nghịch thiên à, ý chí đại vũ trụ đều có thể giết. Ta nhớ rằng ý chí đại vũ trụ trí tuệ dị hạch và thần linh tộc là tồn tại cũng cấp đúng không? Tên này cũng quá CMN mạnh. Nhân hoàng châu bò cái gì? Đó cũng không phải hoàng giả của chủng tộc ngươi. Không phải thì sao? Tương lai sẽ phải được chưa? Trong hư không, đột nhiên xuất hiện một phong trào sùng bái. Nhân tộc chí cao vô thượng, nhân tộc thiên hạ đệ nhất. Trong hư không, chỗ nào cũng có những hiệu này. Chủng tộc cao cấp biết vận mệnh của mình là càng tăng trưởng thì cũng sẽ bị chủng tộc càng mạnh hơn giết chết. Cũng lắm thì làm chủng tộc lệ thuộc đẳng cấp cao một chút mà thôi. Đến thời điểm cuối cùng chỉ còn lại một chủng tộc, sẽ hình thành một chế độ mới. Đó chí là chế độ tầng cấp nô lệ. Nếu nhân tộc chiến thắng cuối cùng, vậy sớm trực tiếp thần phục nhân tộc thì chủng tộc sẽ được hưởng thụ đãi ngộ xa hoa nhất. Quan vị, khắc thiên tộc chúng ta tuyên bố thần phục dưới trướng nhân tộc. Nếu nhân hoàng cần có thể tùy thời lấy hoàng quan và ấn chủng tộc của chúng ta. Quan vị, thiên biến cơ giáp chúng ta lựa chọn thần phục dưới trướng nhân tộc. Nhân hoàng nếu có nhu cầu thì có thể tùy thời lấy hạch tâm và ấn chủng tộc của chúng ta. Quan vị, từng quan vị chủng tộc trong hư không lên tiếng. Nhân tộc nhất định đại hưng, nhân hoàng vô địch thiên hạ, giờ khắc này, trí tuệ chi hạch thôi diễn ngàn vạn lần, sau vô số lần thì chế tạo được mô hình độc nhất vô nhị của lục thương rồi từng cái mô hình bị phủ quyết. Trong vô số mẫu tính toán của trí tuệ chi hạch, tính làm sao giết chết lục thương, sát thương bao nhiêu, pháp tắc như thế nào, nhưng cuối cùng phần thắng chỉ còn lại có không. 0021. Đây còn là tỷ lệ trong trạng thái thiếu sót dữ liệu. Nhưng sau khi thông báo, hư không, truyền ra, trong nháy mắt vô số mô hình đổ nát, tỷ lệ thắng đối với nhân hoàng chỉ còn lại có 0.0000012. Ở giữa không biết mấy trăm số không, thực lực của nhân hoàng vượt quá tính toán, đang thôi diễn phương pháp thủ thắng mới. Khởi động tuyến đường cuối cùng, đang kết nối với thần linh tộc, trí tuệ chi hạch đã kết nối được với thần linh tộc, thần hoàng, ha ha, trí tuệ chi hạch quan vị trí cường của vũ trụ, địch thủ cũ trong bao nhiêu năm tháng vô tận, thế mà lại có một ngày chủ động liên hệ ta, trí tuệ chi hạch đã kết nối với thần hoàng, người cũng đã thấy thông báo, hư không? Nhân hoàng đã cường đại vượt quá tính toán của ta. Chúng ta chỉ có thể liên thủ. Liên thủ, sao không phải là ngươi nghĩ cách nương tựa nhân tộc? Trung cực chỉ có duy nhất một người. Thần hoàng, lẽ nào ngươi cho là ta sẽ để ngươi thành tựu trung cực? Trí tuệ chi hạch, chỉ cần chúng ta liên thủ, tỷ lệ thắng của ta sẽ lớn hơn một chút. Như vậy là đủ rồi. Điểm khởi đầu. Lục thương trở lại điểm khởi đầu, toàn bộ thiên phú trở về vị trí cũ, uy lực của một kích này đã vượt xa, sinh diệt, bạt đao chảm, hiến tế toàn bộ, hủy diệt toàn bộ, vô hạn hào quang hồi tụ trên thân lục thương, đang hấp thu năng lực của ý chí đại vũ trụ, cách chương.